Minh Thiên Hạ, chương 680, 680, âm mưu to lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đống lửa tàn dần, có người vẫn chưa ngủ toàn bộ việc mà huyện Lam Điền làm tựa hồ điếu vì để bách tính có được cơm ăn áo mặc. Tất cả mọi hành động, dù là hành động quân sự cũng phục vụ cho mục tiêu này. Không phải tranh bá thiên hạ, nói đúng hơn đây là gây dựng thiên hạ. Nghĩ tới đó, trong lòng Mạo Ích Cương không khỏi sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Vân Chiêu hiện giờ không bóc lột bách tính vì bách tính quá gầy gò, chẳng có màu mỡ gì để y bóc lột. Chẳng lẽ y đang nuôi bách tính như lợn, đợi lợn lớn lên, béo tốt. Phải chăng lúc đó y sẽ ra tay? Có điều đợi tới lúc ấy thế giới ắt đã trời yên biển lặng, chính trị thông đạt, bách tính yên bình, khi đó y là chúa tể thiên hạ, y còn cần tiền làm gì nữa? Con người không thể suy nghĩ quá nhiều, một khi suy nghĩ là thời gian trôi đi rất nhanh. Thoáng cai đã canh ba rồi, Mạo Tích Cương nhớ tới mai phải phân chia ruộng đất, cưỡng ép mình dừng suy nghĩ đi vào giấc ngủ. Hôm qua có trận tuyết nhỏ, sáng tạo cho Mạo Tích Cương một điều kiện rất tốt khai hoang. Vốn đất đai màu mỡ 4-5 năm rồi không canh tác, bên trên mọc toàn cỏ dại. Bởi thế nhân lúc đất phủ lớp tuyết mọc, hạ lệnh khai hoang. Đất đai bao la nhìn không thấy điểm cuối, khói đen ngùn ngụt, lửa cháy rừng rực. Huyện thành Nam Dương chỉnh đốn ngăn nắp đã xuất hiện một tiệm tạp hóa, trưởng quầy là một cái tên lùn tịt lại còn tròn vo, mọi người gọi hắn là Bí Đao Lùn. Có điều hắn chẳng giận, dù người ta xưng hô ngay trước mặt, hắn vẫn cười hì hì mời khách vào hiệu xem. Khách thì nhiều, nhưng xem chứ chả mấy ai mua, mỗi ngày bán không được mấy đồng, hắn không sốt ruột. Chẳng những tiệm tạp hóa, bên cạnh còn có hiệu bán vải, cũng trong tình trạng người xem thì nhiều mà người mua thì ít. Bọn họ bình chân như vải, khi không có khách, Bí Đao Lùn cùng lão bản hiệu vải cao lênh khênh chơi cờ, dù có khách hay không, ngày nào tới giờ bọn họ đều mở cửa, tươi cười chắp tay chào người qua lại. Dần dần có phụ nhân vào mua ít kim chỉ, rồi có người mua vải vụn, sau đó rốt cuộc có người kéo thiếp vải lớn, nói là muốn may y phục mới. Đường phố ngày một nhiều người qua lại, đa phần vẫn là cư dân đương địa làm việc theo lệnh từ huyện nha. Cũng có ít khách thương bắt đầu tới nhỏ ngó, huyện thành suốt ngày huyên náo đầy sức sống. Đất đai ở thôn Đông Loan phân chia hết, xương cốt toàn thân Mạo Tích Cương rã rời, hắn rất muốn ngủ một giấc đã đời, lại muốn dẫn bách tính đi chọn giống, rốt cuộc hắn vẫn chẳng được ngủ ngon. Trong từ đường tiếng người ồn ào, trẻ con đuổi nhau chạy qua chạy lại, làm hắn thấy phiền vô cùng. Đám phụ nhân già, cùng với phụ nhân thô bỉ không già không trẻ cứ thích kéo chủ đề tới Mạo Tích Cương, một nam tử nho nhã tuấn tú như hắn ở Tương Dương thời điểm này không có người thứ hai. Cây trồng chủ yếu ở nơi này vẫn là lúa mạch, ngoài ra còn có rau cải dầu. Lần này từ quan trung vận chuyển tới rất nhiều khoai lang, khoai tây, ngọc mễ để trồng thử, mong là có thu hoạch tốt. Khoai lang bị bách tính ăn vụng rất nhiều, hết cách rồi. Khoai lang dùng làm giống trong mắt đám trẻ con là món ngon vô thượng, chẳng cần làm gì hết, cứ rửa sạch đi ăn sống đã ngon lắm rồi. Mặc dù chúng bị đánh rất thảm, nhưng cấm không xuề. Cảnh tượng náo nhiệt hỗn loạn trong từ đường làm Mạo Tích Cương cảm giác không chân thật. Quy hoạch nhân sinh của hắn không phải như thế này, nhưng thứ diễn ra ở trước mắt mới là sự thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy phiền, hắn cảm thấy có chút thành tựu. So với cái thôn im lìm chết chóc khi hắn tới, lúc này đã tiến bộ hơn nhiều rồi, song muốn xóa bỏ hết vết thương trên mảnh đất này, vẫn cần rất nhiều thời gian. Thì làng đi theo con đường Hàn Lăng Sơn trước đó ở Triều Châu, đang mở rộng ra ngoài, tới giờ hắn là thế lực đạo tặc lớn nhất ở Triều Châu, đang hướng tới Huệ Châu, Thiểu Châu. Tiền Thiểu Thiểu đọc văn thư do Thi Lang và Chu Tước liên danh ký tên, sau đó đặt xuống đợi phản ứng của Vân Chiêu. Có nói Trịnh Chi Báo và Trịnh Sâm ở đâu không? Vân Chiêu hỏi. Trịnh Chi Báo ở Trương Châu, hắn đưa ra chút thỏa hiệp, cho Trịnh Sâm mang đi 227 chiến thuyền, gần như là một nửa số chiến hạm của Thập Bát Chi. Hắn hy vọng Trịnh Sâm dùng số chiến hạm này khai thác sản nghiệp của mình, để lại Trương Châu cho hắn. Trịnh Sâm đưa hạm đội tới đảo Bành Hồ rồi. Đoàn Quốc Nhân khinh bỉ, đây là chỗ không hay khi hợp tác với kẻ không có chi lớn. Đáng lẽ hắn phải giết cháu mình giành quyền thông trị tuyệt đối chứ, giờ làm chúng ta bó tay rồi, giết bên nào cũng là giúp bên kia khôi phục Thập Bát Chi đoàn kết. Chúng ta không cách nào chi viện cho Hàn Tú Phân ở Mã Lục Giáp xa xôi được. Hàn Lăng Sơn thoải mái nói, Không sao, Hàn Tú Phân tuy hao binh tổn tướng ở Mã Lục Giáp, có điều lại đạt thành liên minh với người Anh, người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Trong thời gian ngắn cái liên minh lỏng lẻo này vẫn duy trì được. Giờ chúng ta nên lệnh cho lực lượng ở Đông Nam toàn lực hỗ trợ cho Thi Lang và Chu Tước. Chỉ cần họ vươn thế lực tới Quản Châu, chúng ta sẽ có thể chế tạo được đủ chiến hạm mong muốn. Huyện Tôn, Ti Chức thấy hỗ trợ cho Thi Lang và Chu Tước nhanh chóng thành quân là đại sự hàng đầu hiện nay. Đoàn Quốc Nhân phản đối, dù hỗ trợ cũng có giới hạn thôi, nếu chúng ta một mực xông lên, kết quả là sẽ đối đầu với toàn bộ thế lực lĩnh Nam. Ti Chức đề nghị tạm ẩn nhẫn xem ai là địch ai là bạn, ai có thể lợi dụng, ai có thể kết mình, đó mới là phương lược tốt nhất. Hàn Lăng Sơn nổi giận, chúng ta đi tới bước này đâu dễ, sao lại rút lui, chuyện này chỉ có thể dụng mãnh tiến lên mới thành. Đoàn Quốc Nhân điềm nhiên nói, là ẩn nhẫn, không phải rút lui, không tiến tức là lùi rồi, đám gà gỗ chó đất ở lĩnh Nam là cái thá gì, kẻ nào không thần phục thì chết, bao năm qua chúng ta luôn ngầm an bài, ngầm phát triển, tới lúc quang minh chính đại thể hiện sự tồn tại của chúng ta rồi. Tiền Thiểu Thiểu vỗ tay. Ta tán thành với ý kiến của Hàn Lăng Sơn, chúng ta cứ làm lớn một trận, giết hết bọn cá nhép đó, để những kẻ khác biết chống lại huyện Lam Điền có kết cục thế nào. Đoàn Quốc Nhân lạnh nhạt nhìn cả hai, các ngươi nhìn đi, giờ chúng ta tích cực thẩm thấu vào Thục, Vân Quý, Hán Trung đang đẩy mạnh kiến thiết, Tương Dương mới bắt đầu gây dựng lại, Trấn Ninh Hạ có chút hiệu quả cần thêm đầu tư tiếp đà phát triển, thành Lam Điền thì bị một trận chiến của Cao Kiệt làm tiêu hao hết tích góp 2 năm qua. Ta hỏi các ngươi mấy nơi đó có nơi nào có thể dừng lại để hỗ trợ cho lĩnh Nam. Chúng ta đã quá giàn trải, các ngươi lại muốn phát động cuộc chiến nữa. Ba người không ai chịu ai tranh cãi không thôi. Vân Chiêu từ đầu tới cuối không tỏ thái độ, đứng dậy đi tới trước tấm bản đồ cực lớn, nhìn từng sợi chỉ đính trên đó, chìm vào trầm tư. Đôi khi lựa chọn không có đúng sai, giống như lúc này, ý kiến ba người kia đều có lý của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rút 8 thành lực lượng bố trí ở Sơn Đông, Kinh Sư, toàn lực hỗ trợ Thi Lang. Thấy Vân Chiêu đã ra quyết định, Hàn Lăng Sơn cùng Đoàn Quốc Nhân đều không tranh luận nữa. Tiền Thiểu Thiểu nhắc nhở, huyện Tôn, một khi chúng ta rút khỏi những nơi đó sẽ tạo điều kiện cho Lý Hồng Cơ đông chinh. Vân Chiêu bình đạm nói, lực lượng của chúng ta xuất hiện ở đó mới là sai lầm, chúng ta đi rồi nơi đó mới có biến hóa mới. Cứ làm thế đi, chúng ta không thể chu toàn mọi mặt, song lĩnh Nam cũng không thể bỏ qua, nơi đó rất quan trọng với chúng ta. Cách chương.